Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385 lại lần nữa bái phỏng ngư nhân đảo. Vivi cấp Manseri công chúa rèn luyện kế hoạch khẳng định luyện không ra tuyệt thế võ nghệ. Nhưng tham chiếu hải quân tân binh thao luyện sổ tay. Hơn nữa nàng một ít kiếm thuật lý giải. Mỗi ngày cầm siêu tiểu hào mộc kiếm. Múa may 100 lần. Cũng có thể khởi đến cường thân kiện thể mục đích ở khởi hành trước. Có thể nhìn ra được tới. Violet công chúa thực do dự. Nàng quốc nội công việc bề bộn. Mỗi ngày vừa mở mắt liền nhớ tới chính mình thiếu bên ngoài vài chục tỷ nợ bên ngoài. Áp lực đại đến không được. Đã từng nhàn hạ thời điểm còn có thể ngậm hoa hồng nhảy một đoạn vũ. Hiện tại vội đến căn bản không công phu nhảy, đứng ở bến tàu thượng. Nàng nói, ta cũng đi theo cùng đi đi. Đại ân không thể giúp, nhưng nhiều ít có thể tráng tráng thanh thế, Vivi cự tuyệt. Nói, ngươi vẫn là chuyên tâm xử lý quốc nội sự vụ đi. Ta nghe Rebecca nói, các ngươi Dressrosa mượn rất nhiều nợ bên ngoài. Qua lại một chuyến, ít nhất lại là hơn một tháng. Tiểu nhân tộc giao cho ta. Sẽ không có việc gì, Vivi chính là đơn thuần mà cảm thấy không cần thiết. Chính mình nếu là hộ không được tiểu nhân tộc, lại thêm một cái Dressrosa công chúa cũng vô dụng, cùng với cùng nàng đi ra ngoài sờ cá. Không bằng làm vị này Violet công chúa ở trong nhà làm việc trả nợ, Vivi còn có một cái lý do. Dù sao tiểu nhân tộc muốn gia nhập thế giới chính phủ. Một cái là thêm, hai cái cũng là thêm. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nhưng thật ra gia nhập thế giới chính phủ. Nhưng bọn hắn vẫn luôn không đi qua Mary Joy. Ta chuẩn bị lần này đi Mary Joy thời điểm đem ngư nhân đảo Neptune Vương cũng mang lên, ở nàng. Xem ra, một cái nhu nhược Manseri công chúa là luyện. Hơn nữa một cái Shirahoshi đại bảo bảo cũng là luyện. Làm các nàng này hai cái tính cách gần ra hỏa cho nhau đốc xúc. Nói không chừng hiệu quả càng tốt đâu, tu chỉnh hai ngày. Cùng thế giới chính phủ bên kia đại khái nói một chút muốn chuyện quá khứ. Lúc sau Vivi liền mang theo tiểu nhân tộc sứ đoàn khởi hành. Đi trước Mary Joy, lúc này hải quân đã đem tổng bộ dọn tới rồi tân thế giới nguyên bản D1 căn cứ. Vivi mang theo tiểu nhân tộc sứ đoàn, cưỡi Dressrosa thuyền buồm, chạm thứ nhất liền tới rồi tân Marineford, này tòa pháo đài là tân thế giới hải tặc đi trước vĩ. Đại đường hàng hải nửa đoạn trước quan trọng nhập khẩu, nguyên bản chính là đề phòng nghiêm ngặt, hải quân bản bộ dọn lại đây sau, kiểm tra đến càng thêm nghiêm mật, Vivi đại tướng thân phận làm không được giả. Thản nhiên mà dẫn dắt sứ đoàn tiến vào Marineford. Nghỉ ngơi một ngày, mắt thấy Akainu vội đến chân đánh cái ót. Kijaru vẫn như cũ ở đương tiền lương ăn trộm. Fujitora nhưng thật ra tưởng nhiều làm việc, nhưng chính là không thể nào xuống tay. Nàng ở các nơi đi bộ một vòng, cùng mấy cái người quen chào hỏi. Cấp vất vả công tác Tashiji thượng úy thả một vòng giả. Lúc sau liền dĩ nhiên mà dẫn dắt tiểu nhân tộc sứ đoàn rời đi, vừa lúc Vivi muốn đi gặp Shirahoshi. Liền không đi hải quân đường hàng không? Quải cái cong, đi trước ngư nhân đảo, trên đường nàng lấy mang theo Manseri chơi vì danh. Làm nàng đến lơ bun trong bụng nhìn béo Big Mom tình huống, nha. Thật là, hảo cường tráng người A, thẳng tắp nằm ở cá voi trong bụng béo Big Mom thật là làm Manseri. Công chúa hoảng sợ, nàng không quen biết tứ hoàng. Chỉ là cảm thấy cái này lão thái thái thật sự là quá chắc nịch, 20cm Manseri công. Chúa đứng ở béo Big Mom trước người, giống như là đối mặt một tòa cự sơn, Vivi nói. Đây là ta một cái bằng hữu, linh hồn của nàng bị hao tổn, hôn mê vài thiên, người trước giúp nàng nhìn xem. Không cần tùy tiện trị liệu, nàng lo lắng tiểu nhân tộc công chúa, nãi, lượng không đủ. Chị không được Big Mom mẹ loại này trọng lượng cấp tuyển thủ, nga nga. Ta đầy trước nhìn xem đi. Tiểu nhân tộc công chúa một bàn tay đụng vào béo Big Mom đuôi chỉ. Biểu tình kiên quyết mà nhắm hai mắt. Dùng chính mình ác ma trái cây năng lực kiểm tra béo Big Mom thân thể, ân. Cái này nãi thương có điểm kỳ quái. Hình như là... nàng một trận minh tư khổ tưởng, theo sau làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đúng rồi, có điểm như là Leo có một lần ăn mật ong, ăn no căng bộ dáng. Vivi không phải thực hiểu cái này so sánh, chính là cái loại này. Cái loại này, tiểu nhân tộc công chúa một trận khoa tay múa chân. Vivi không minh bạch là có ý tứ gì, chính là ăn no căng cảm giác. Nàng tiêu hóa bất lương. Ân, không sai. Tiểu nhân tộc công chúa dùng sức gật đầu. Cho rằng chính mình phán đoán không sai, ăn no căng. Linh hồn còn có thể sinh ra loại này biến hóa. Là bởi vì gầy Big Mom tưởng tu hú chiếm tổ. Sau đó bị chính mình đánh gãy. Cho nên một bộ phận linh chất bị béo Big Mom hấp thu sao? Ân, kia, kia ăn căng này bộ phận khu vực. Có thể hay không bị cắt xuống dưới. Thiết xuống dưới có phải hay không thì tốt rồi. Vivi hoàn toàn chính là Tây Y tư duy phương thức. Nào có bệnh, thiết nào. Tiểu nhân tộc công chúa liên tục lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không thể. Cắt sẽ thương tổn cái này lão nãi nãi. Tốt nhất vẫn là làm nàng chính mình tiêu hóa rớt này bộ phận dư thừa vật chất. Ân, đại khái chính là như vậy, Vivi thầm mắng một câu. Cái này gầy Big Mom thật là cho chính mình tìm việc. Trước mắt sự là càng lộng càng phiền toái a, loại này linh hồn thượng tổn thương không phải bệnh tật. Tiểu nhân tộc công chúa cũng không có quá tốt trị liệu biện pháp. Xin lỗi, Vivi, ta cũng không biết nên như thế nào trị liệu vị này lão nãi nãi, nàng liên tục khom lưng. Tỏ vẻ chính mình thực xin lỗi, không có việc gì. Ta cùng nàng kỳ thật cũng không thân. Không cần ở trên người nàng lãng phí thể lực. Quá mấy ngày chúng ta đi Mary Joy. Người giúp ta ba ba nhìn kỹ xem, tốt. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Ác ma trái cây chữa khỏi lực không có hiệu quả. Vivi còn phải xin giúp đỡ y học. Nàng lúc này cùng Yamato binh chia làm hai đường. Nàng mang theo tiểu nhân tộc đi trước ngư nhân đảo. Yamato cùng Lebun ở ngư nhân đảo không ngừng. Một đường phản hồi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Đi Drum Quốc tìm Dr. Kuha. Làm 140 tuổi gầy lão thái thái tới trị liệu cái này 66 tuổi béo lão thái thái. Đem rớt cũng cho. Ngươi, gia hỏa này nếu là khôi phục tinh thần, ngươi liền đốc xúc nó đi Alabasta mưa xuống. Bên kia ta nghe nói gần nhất lại có điểm khô hạn, Vivi đem bóng truyền lớn nhỏ. Bởi vì béo mẹ linh hồn bị hao tổn mà bệnh tật rớt giao cho Yamato, rớt hữu khí vô lực mà tỏ vẻ bất mãn. Tiểu tỷ tỷ, ta là người bệnh a, liền không thể nghỉ ngơi mấy ngày sao? Bệnh gì? Vừa thấy chính là Trang. Nhớ kỹ a, đi Alabasta cho ta mưa xuống. Tiễn đi Yamato, Vivi mang theo tiểu nhân tộc đi tới ngư nhân đảo vẫn là bộ dáng cũ. Neptune vương nhiệt tình mà hoan nghênh bọn họ đoàn người, nghe nói Vivi chuẩn bị hộ tống tiểu nhân. Tộc đi trước Mary Joy thời điểm, hắn cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng đi trước, không đi không được. Hiện giờ ngư nhân đảo vẫn là oai biết địa bàn. Một khi hai bên khai chiến, ngư nhân đảo khẳng định ở Mary Joy công kích trong phạm vi, oai biết hy vọng bọn họ cùng đi tân. Thế giới tạm lánh, Neptune vương tắc không nghĩ, từ bỏ các tổ tiên cư trú ngư nhân đảo, hải tặc cùng hải quân. Hắn chỉ có thể tuyển một bên. Vì tộc nhân, hắn lựa chọn đứng ở hải quân bên này, Vivi đã đến không phải lâm thời này lòng tham. Mà là nàng cùng Akainu thương lượng ra tới kết quả, nếu oai biết một phương có được ngư nhân tộc hiệp trợ, kia bọn họ ở hải chiến khi ưu thế liền quá lớn, làm ngư nhân tộc hoàn toàn hạ quyết tâm. Chính là Vivi lần này lại đây phía chính phủ nhiệm vụ. Hết chương.